Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ nhỏ, tôi đã biết người hàng xóm trên biên của mình có đầu óc không được minh mẫn. Ông hay nói những điều rất kỳ lạ và quái dị mà chẳng ai hiểu. Mẹ tôi thường bảo tôi không được tiếp xúc với chú ấy. Thế nhưng đám con nít chúng tôi thì lại khá thích người hàng xóm này. Ông ấy tuy có cách cư xử quái quái nhưng lại có sự thú vị, rất thu hút đám trẻ con. Một hôm, tôi và đứa bạn của mình là An sang nhà chú hàng xóm chơi. Chúng tôi thấy chú loay hoay bên cạnh một chậu đất trồng cây. Chú nói rằng mình đã gieo xuống chậu đất này một hạt giống đặc biệt. Nếu hạt giống này trong quá trình sinh trưởng mà chạm phải loại quả gì thì khi lớn lên nó sẽ trổ ra loại quả ấy. Nghĩ là nếu như chôn loại hạt này xuống cùng một quả khoai đi chăng nữa thì cái cây mọc lên cũng sẽ trổ ra trái khoai lủng lẳng trên cành. Nghe thật vô lý và chẳng có chút thuyết phục nào. Nhưng tôi và An lại vô cùng thích thú trước những trò đùa vô thưởng vô phạt này của chú Biên. Chú ấy đưa cho mỗi người chúng tôi một hạt rồi nói: "Tụi con thích cái gì thì trồng cái nấy, bất kể thứ gì." Tôi không quan tâm lắm đến hạt giống nên ném nó vào vườn nhà An. Sau đó, An đã dọn đi nơi khác. Điều này khiến tôi rất buồn. Cô ấy chẳng một lời từ biệt, rời đi trong đêm mà chẳng một ai hay biết. Nhà cô cũng bỏ trống, không một ai đến sống sau đó nữa. Một thời gian sau, tôi sang thăm lại khu vườn nhà An vì quá nhớ đến cô ấy. Khi ra đến nơi, tôi vô cùng bất ngờ vì cái cây tầm nửa mét đã mọc lên. Đó chính là cái cây mọc lên từ hạt giống kỳ lạ. Và bất ngờ hơn, nó đã mọc quả. Nhưng khi nhìn đến quả của cây, tôi thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Trên cành cây là hai quả treo lủng lẳng. Chúng nó tròn tròn, màu trắng, có kích thước bằng con mắt, hay nói đúng hơn, nó là hai con mắt mọc lủng lẳng trên cây. Và tôi nhận ra được đó chính là đôi mắt của An. Cái cây ấy hãy còn đang đơm vài nụ hoa. Tôi không dám tưởng tượng rằng nó sẽ kết những loại quả nào. Có phải chính là những phần còn lại trên cơ thể của An chăng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.